Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991. Nếu như ta là một nữ nhân. Đối mặt với cái kia khổng lồ độc giả fan quần thể phản kích, đám kia bệnh đau mắt người bệnh căn bản là không có chống cự mấy hiệp, liền nhau nhau đánh tơi bời, bị chửi trở về quê nhà. Sau đó, toàn bộ trên internet chính là vô cùng náo nhiệt mà liên quan tới Lộc Đình Ký thảo luận. Ai, ta nói đã nhìn rồi tiểu thuyết các huynh đệ, người nào cấp thấu cái đáy a? Này chủ giác rốt cuộc có phải hay không thái giám a? Vâng, không phải, nói là cũng thế, nói không phải cũng có thể không phải. Khe nằm, cái này mẹ nó là mấy cái ý tứ. Đối mặt với những này lập lờ nước đôi trả lời, những cái kia chưa kịp mua được sách nhìn các độc giả nhất thời nhau nhau mộng bước. Đối mặt với giải thích như vậy, có người nhất thời một trận nhổ nước bọt, là thái giám chính là thái giám, nào có nói là chính là, nói không phải thì không phải, chính phải chính phải, lời nói này cũng quá lừa gạt người. Đúng đúng đúng, biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Đối mặt với những cái kia còn không có nhìn qua tiểu thuyết các huynh đệ kháng nghị, những đã đó nhìn qua mở đầu các độc giả nhất thời vui vẻ. Một tên đến từ Long Kỵ Quân nguyên lão độc giả cười biểu thị: các vị huynh đệ a, chúng ta thật đúng là không phải lừa gạt các ngươi. Chủ giác là thật làm thái giám, nhưng là lại không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa thái giám. Thái giám chính là thái giám. Cái gì gọi là không phải 14 nghiêm ngặt trên ý nghĩa thái giám a? Một chút không có kịp thời lĩnh ngộ tới huynh đệ lần nữa nói sâu thoáng một phát. Chỉ bất quá, lần này, không đợi những người khác kịch thấu, một chút đầu óc linh hoạt người cũng đã nghĩ tới một cái khả năng. Ta đã biết, ngươi ý tứ là, chủ giác đúng là tiến cung đi làm thái giám, nhưng là hắn cũng không phải là thật thái giám, chỉ là giả bộ như một cái thái giám. Nói cách khác, hắn di tương đương di vẫn còn ở. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Hoa a, lần này thoải mái chết được. Hoa cáp cáp ha ha, thật đúng là dạng này a. Lần này nghiêu bức, nói cách khác, lúc trước Thu Điện Hạ ban bố tấm kia manga đúng vậy thật trong chuyện nội dung cốt truyện rồi. Hắn thật đem trong hậu cung một cô nương khô a. Đúng, manga bên trong cái cô nương kia là công chúa, hoàng đế muội muội, ta đi, vậy nhưng thực nghiêu bức. Thật đúng là một cái thái giám xông nội dung. Như vậy những tần phi đó đâu? Cung nữ đâu? Hoàng hậu đâu? Làm hậu cung ngoại trừ hoàng đế bên ngoài một cái duy nhất nam nhân. Cái này mẹ nó còn không cùng kim sắc một dạng quý giá a. Khụ khụ khụ khụ, xin chú ý, đây là một bộ tiểu thuyết võ hiệp, không phải tình sắc tiểu thuyết. Từ trước mắt đến xem, cái này nội dung cốt truyện vẫn là rất thuần khiết. Thuần khiết, hắc hắc, trên lầu anh em hẳn là chỉ nhìn cái mở đầu a. Khẳng định không nhìn thấy đằng sau một con rồng bảy phượng trang diện a. Khe nằm, thật hay giả, một con rồng bảy phượng. Đại ca, ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta a. Lừa ngươi là chó nhỏ. Chủ giác chính là này a bựa mà một con rồng bảy phượng. Khe nằm, khe nằm, khe nằm, ta hôm nay đi mua ngay. Ta cũng vậy, rất hiển nhiên, cái này, một con rồng bảy phượng, mánh lới cực đại kích thích đám gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đám một mảnh tiếng sói tru. Thế là, làm Lộc Đình Ký ngày thứ hai lượng tiêu thụ thành tích đi ra thì tất cả mọi người lần nữa bị hung hăng kinh hãi. Lộc Đình Ký ngày thứ hai tiêu thụ số lượng 196 vạn sách, 196 vạn sách, thiếu chút nữa thì muốn đem ngày đầu lượng tiêu thụ cấp trở mình một phen. Đối mặt với cái này tiêu thụ thành tích, tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Mà theo thời gian trôi qua, Lộc Đình Ký lượng tiêu thụ càng là bắt đầu vững bước tăng thêm. Chờ đến tuần đầu tiên kết thúc, Thư điếm Liên Minh website game công bố Lộc Đỉnh ký đầu tuần tiêu thụ số lượng. Cái kia 15 triệu sách lượng tiêu thụ rung động tất cả mọi người. Đầu thứ hai 15 triệu sách. Cho dù là tại bức tranh tiêu thụ nhất là Sôi Động Mỹ Đế, đều không có thành tích như vậy. Cái thành tích này vừa ra tới, chẳng những oanh động toàn bộ Đại Hán Đế Quốc, cũng kinh động đến phương Tây các quốc gia giới tiểu thuyết cùng xuất bản giới. Lúc nào này danh xưng văn ngu hoang mạc Đại Hán Đế Quốc vậy mà có được khổng lồ như thế tiểu thuyết tiêu thụ thị trường rồi. 1.500.000 sách lượng tiêu thụ a, đây cũng quá kinh khủng. Cho dù là chúng ta bây giờ nhất dễ bán Harry Potter, một tháng lượng tiêu thụ cũng mới nhiều như vậy a. Cái này thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói Đại Hán Đế Quốc bức tranh thị trường đã triệt để đã thức tỉnh? Cái thành tích này khẳng định có Diệp Thu Nhân khí phần hợp thành ở bên trong. Trình độ quá lớn. Bất kể thế nào dạng, đầu thứ hai 15 triệu sách thành tích, đủ để chứng minh Đại Hán Đế Quốc bức tranh thị trường khẳng định bắt đầu hồi phục. Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải điều chỉnh đối Đại Hán Đế Quốc bức tranh thị trường chiến lược. Đúng, có thể thử đi tiếp xúc thoáng một phát bọn họ xuất bản tập đoàn. Nhìn xem có hay không khả năng hợp tác. Nói đúng, trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia cỡ lớn xuất bản phát hành tập đoàn nhau nhau đưa mắt về phía Đại Hán Đế Quốc. Nhìn về phía trong đế quốc xuất bản tập đoàn, đương nhiên, đứng ngủi chịu sào, thu đến nhiều nhất chú ý cùng hỏi ý kiến tự nhiên là Thu Tuyết Yêu. Mà lần nữa quá trình bên trong, tại Đại Hán Đế Quốc trên Internet, cũng nhấc lên một trận liên quan tới Lộc Đỉnh ký tranh luận. Cái này tranh luận nơi phát ra, chính là vị kia tiến vào cung làm thái giám chủ Giác Vi Tiểu Bảo. Đương nhiên, trong cung, hắn còn có một cái nổi tiếng danh hào, gọi là Quế Công Công. Có độc giả cho rằng, Vi Tiểu Bảo thật sự là không xứng là một cái tiểu thuyết võ hiệp chủ giác. Bởi vì hắn căn bản ngay cả một chút công sức đều không có. Với lại thủ đoạn bỉ ổi, không có chút nào quang minh lỗi lạc, thật sự là làm trái hiệp nghĩa phong phạm, cùng Quách Tĩnh căn bản không đến. So với cái quan điểm này lấy được tương đối một bộ phận độc giả tán đồng. Nhất là những cái kia Quách Tĩnh đám fan hâm mộ, càng là đối với Vi Tiểu Bảo triển khai thám thía phê phán, cho là hắn cấp Quách Tĩnh sách dày tư cách đều không có. Đương nhiên, có chán ghét Vi Tiểu Bảo, tự nhiên cũng có thích hắn. Lúc trước từng tại Thần Điêu Hiệp Lữ lên sàn lúc đi ra phóng đãng xanh gầy nấm hương lại một lần nữa không chịu nổi tịch mịch chạy ra. Đang mắng Vi Tiểu Bảo trước đó, ta phiền phức các vị trước tiên làm rõ ràng. Xuất thân của hắn, hắn sinh ra ở Dương Châu Gà Viện trong Lệ Xuân Viện. Một năm hoa lão đi ký nữ nhi tử. Từ nhỏ hắn ở thành phố trong giếng lớn lên. Chính là một cái tiểu lưu manh, tiểu vô lại, vì sinh tồn, hắn học xong hết thảy cầu sống, cầu sinh tồn, tìm no bụng phương pháp. Tại sự cảm nhận của hắn bên trong, thích ứng hoàn cảnh, như thế nào xử chính mình tốt hơn sống sót, là mục tiêu chủ yếu nhất. Đúng, vì Tiểu Bảo xác thực chuyện gì xấu đều làm, theo đánh bạc gạt người, tử không ngại mê mắt, trộm, ngoạt. Lừa gạt, không chỗ nào không tinh, với lại làm được yên tâm thoải mái, nhưng là trên người hắn cái này muôn vàn chỗ xấu. Mọi người không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao? Những này chỗ xấu, tại ngươi cùng ta trên thân đều có thể tìm được. Ai muốn khiển trách Vi Tiểu Bảo không phải, xin trước tiên ở phát biểu trước đó, để tay lên ngực tự hỏi, tại dạng này tình hình dưới sự ta về làm thế nào? Chỉ sợ đáp án lại là so với Vi Tiểu Bảo sở tác sở vi. Càng thêm không chịu nổi. Đúng, theo đại nghĩa trên mà nói, Vi Tiểu Bảo xác thực so ra kém Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Nhưng là cũng có ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất của hắn là hiểu được như thế nào đối đãi chân quý người bên cạnh. nếu như muốn tại Vi Tiểu Bảo cùng Quách Tĩnh bên trong. Cho dù chọn một người làm bạn, người khác như thế nào không biết, bản thân nhất định sẽ lựa chọn Vi Tiểu Bảo. Nếu như ta là một nữ nhân, ta cũng nhất định sẽ lựa chọn Vi Tiểu Bảo làm chồng. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.